Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, 63, chương 62, đầu bên kia điện thoại người nghe được Lương Ca mà nói. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì thì Tuyết? Chẳng lẽ ngươi không thấy trên mạng? Nghe được câu này, Lương Ca rõ ràng cảm giác không đối. Hắn vội vàng cúp điện thoại. Sau đó lật đến hơi bác nhiệt, nóng, lục soát top 10 có 7 đều là về 3 ngày khiêu chiến Diệp Thiều Hoa. Vốn có Bạch Nhiên cái này tiết mục nhiệt độ vốn là không thấp. Khán giả hầu như đều là hướng về phía Bạch Nhiên nhìn. Ngay từ đầu Quan Bác Hạ cũng đều là một mảnh tiếng mắng. Bình luận sốt dẻo nhất chính là mắng Diệp Thiều Hoa chính là cái kia. Có thể đợi đến lúc tiết mục thả 1/3. Đứng đầu đệ nhất chính là cái người kia lại trở về bình luận một câu. Đối không dậy nổi mặt của ta sưng lên. Có chút hoài nghi trên mạng đi cửa sau lời đồn. Nhà của chúng ta Tiểu Thiều Hoa rõ ràng đẹp trai như vậy đẹp như vậy. Rõ ràng là hướng về phía Bạch Nhiên đến ta đây. Vì cái gì nàng cùng ta nam thần đứng cùng một chỗ ta liền không nhịn được xem nàng. Sinh thời. Vậy mà có thể ở ta Bạch Nam Thần trên mặt chứng kiến thẹn thùng. WTF, không thể không nói Diệp Thiều Hoa ngươi good job. Đây quả thật là Diệp Thiều Hoa ư. Đây lời nói so với ta cái này chuyên môn học lời nói người còn trượt. Sửa xe, thần A nàng, liền sửa xe đều, nhưng lại quen như vậy luyện rõ ràng cũng không phải là bầy tư thế. Diệp Thiều Hoa ngươi liền nói cho ta biết trên thế giới này có cái gì là ngươi sẽ không đâu. Các ngươi đều bị mở. Sương mù giáo thảo bị Diệp Thiều Hoa xuất đến chỉ có một mình ta ư. Sương mù giáo thảo ta một người nữ sinh đối màn hình vẻ mặt. Si hán hentai, ta nói cái gì ư. Ngươi không phải một người, cộng hai, tiết mục phát ra trước 20 phút. Đứng đầu hơi bác vẫn là củng cố Tiểu Hoa đán thì Tuyết. Đằng sau tất cả đều bị Diệp Thiều Hoa chiếm lấy. Đứng đầu 123.456 đi tất cả đều là nàng. Tất cả đều là nàng. Tất cả đều là nàng. 008 không thể không cảm thán. Diệp Thiều Hoa chính là Diệp Thiều Hoa. Ngẫu nhiên có đường người tỏ vẻ. Cái này quá khoa trương đi. Nhiệt, nóng. Lục soát mua như vậy xấu hổ, mà khi hắn chút đi vào tiết mục nhìn về sau, đều nguyên một đám trở về, thật có lỗi mặt của ta sưng lên, trên lầu thêm nhan thêm ta một cái, mặc dù có hắc phấn. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, lúc này toàn bộ trên mạng người thảo luận đều là 3 ngày khiêu chiến Diệp Thiều Hoa. Đương nhiên cũng có thảo luận thì Tuyết, chẳng qua là phần lớn là lấy ra cùng Diệp Thiều Hoa đối so. Lúc trước thì Tuyết ba người bọn họ tổ hợp cũng là bởi vì Diệp Thiều Hoa mới giải tán. Đại đa số người tỏ vẻ ly khai Diệp Thiều Hoa cái này chiêu thể chữ đậm nét chế. Thì Tuyết về sau sẽ đi được xa hơn. Nhưng bây giờ, một bộ phận bạn trên mạng đối cái này thuyết pháp đưa ra nghi vấn. Hai người này dù sao cùng một chỗ đã làm đồng đội. Mà càng khéo léo chính là, vì bác nhiệt độ. Lương Ca đồ đệ chọn lựa hai người cùng một thời gian xuất hiện ở tống nghệ tiết mục chung. Vốn là vì sao thì Thuyết củng cố Tiểu Hoa đán, danh xưng. Mà thì Thuyết biểu hiện cũng quả thật không tệ. Nếu như không có Diệp Thiều Hoa, người của nàng thiết là thành công. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa ngang trời xuất thế. Mà ngay cả từ trước đến nay cao lạnh tự kiềm chế Bạch Nhiên cũng nhịn không được phát quan bác. Ngải đặc biệt, nàng. Chớ nói chi là những cái kia bạn trên mạng, đem so sánh với Diệp Thiều Hoa, thì Thuyết thật sự không có chút nào ưu thế. Nàng đọng ở thứ 7 củng cố Tiểu Hoa đán nhiệt, nóng, lục soát, lại, lộ ra càng thêm xấu hổ cùng buồn cười. Trên lầu thì Thuyết cũng bị trợ lý đánh thức, thấy chính là mình bị bạn trên mạng phê được cái gì cũng sai bộ dạng. Luôn luôn thuận buồn xuôi gió nàng lần thứ nhất bị người nói như vậy. Nàng lập tức liền ủy khuất đứng lên, Tuyết Nhi, Diệp Thiều Hoa cái này khinh người quá đáng. Trợ lý tức giận đến muốn nện điện thoại, cũng bởi vì nàng có tiền, có thể mua nhiệt, nóng, lục soát hắc ngươi rồi. Còn có Tề Thiếu cũng là, rõ ràng ngươi so sánh có tiềm lực, lại làm cho cái kia đi cửa sau cùng Bạch Nhiên hợp tác. Ít nhất công bình công chính bọn hắn cũng muốn có thể làm được a. Nghe được câu này, thì Tuyết sắc mặt cũng tái đi. Trắng, Thiều Hoa có thể có hôm nay, ta cũng rất vui vẻ. Ngươi liền ngu xuẩn a. Trợ lý nhìn thì Tuyết liếc, hít một tiếng, đứa nhỏ này chính là quá đơn thuần. Tuyết Nhi ngươi hãy nghe ta nói. Chuyện này không thể như vậy được rồi, thì Tuyết cúi đầu. Trong mắt ngấn lệ, nàng cầm lấy điện thoại, cảm giác mình thập phần hết sức ủy khuất, nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa thực lực, Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không như nàng, không có khả năng có lớn như vậy hiệu quả. Sau một lúc lâu, nàng biên tập một cái tin nhắn cho Tề Tử Hoa, xã hội này chính là như vậy ư, cố gắng cả buổi, không bằng người khác đập phá tiền. Mà bãi đỗ xe, thấy được hơi bác bên trên một màn này, Lương ca có chút không dám tin nhìn thoáng qua Tề Tử Hoa. Tề Tổng, ngươi cho Diệp Thiều Hoa mua nhiệt, nóng, lục soát. Tề Tử Hoa lại nhìn xem trên điện thoại di động phát ra tiết mục. Ánh mắt thâm trầm đi trên màn hình Diệp Thiều Hoa cùng hắn biết chỉ biết dùng tiền giải quyết. Diệp Thiều Hoa hoàn toàn khác nhau. Mà ngay cả hắn cũng nhịn không được nữa đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Ngay vào lúc này, thì Tuyết một cái tin nhắn phát tới đây. Nhìn hắn rõ ràng loại cho. Mạnh mà ngẩng đầu, hơi bác bên trên động tĩnh. Là ngươi làm ra, Diệp Thiều Hoa vốn muốn lên xe. Nghe được câu này, nàng không khỏi quay đầu sang. Nhìn về phía Tề Tử Hoa. Đúng vậy à, cha ta mua cho ta nhiệt, nóng. Lục soát, như thế nào, liền cho phép ngươi cho thì Tuyết xào nhiệt độ, không cho phép cha ta mua cho ta nhiệt, nóng, lục soát, trên thực tế, cái này nhiệt, nóng, lục soát một phần là Hà Mộ Vân mua, mà đại bộ phận là bạn trên mạng chính mình xào đi ra. Nàng A, Diệp Thiều Hoa A, lúc trước cho dù mang cái kính mắt cũng có thể chiếm lấy toàn bộ mạng lưới đầu đề ngươi. Cần dựa vào mua nhiệt, nóng. Lục soát, ngươi là tại chê ta đưa cho ngươi tài nguyên quá ít. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Tề Tử Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng quên, lúc trước ngươi có thể tới công ty của chúng ta, hoàn toàn là bởi vì Thi Tuyết, ta mới ký ngươi, ngươi bây giờ như vậy sẽ không cảm thấy vong ân phụ nghĩa ư. Tử Hoa, ngươi là bạn trai ta. Diệp Thiều Hoa thật sâu nhìn Tề Tử Hoa liếc. Cái kia đôi mắt quá mức thông thấu, thanh âm cũng rất bình tĩnh, nghe được câu này, Tề Tử Hoa lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Diệp Thiều Hoa là vì kích thích hắn, gặp nhiều hơn nữ nhân ở trên người hắn xử, khiến cho, kế lưỡng, Tề Tử Hoa tự nhiên cảm thấy đây đều là Diệp Thiều Hoa cố ý muốn khiến cho chú ý của hắn. Tề Tử Hoa luôn luôn chán ghét những thứ này kế lưỡng, không kiên nhẫn mà nhìn về phía nàng. Diệp Thiều Hoa, ta đã sớm nói với ngươi rồi, thì Tuyết có tiềm lực, nàng không giống ngươi có một có tiền phụ thân, cho nên công ty mới như vậy nâng nàng, ngươi có biết hay không, ngươi cái này tính toán chi ly ghen ghét bộ dạng, đặc biệt xấu, à, hôm nay có canh 2AH, đại khái 9 giờ tối, quỳ gối tổ ong vỏ vẽ bên trên cảm thấy có thể được tha thứ cao đại hoa nhỏ giọng nói. Chương 63 ngươi cái này tính toán chi ly ghen ghét bộ dạng. Đặc biệt xấu, Tề Tử Hoa nói xong câu này, cũng không có vội vã ly khai, mà là trực tiếp quay người đi trên lầu. Hẳn là đi an ủi thì Tuyết, Diệp Thiều Hoa trên mặt không có quá lâu khó chịu biểu lộ. Thậm chí khóe miệng còn có một tia tiểu ý, đối Tề Tử Hoa phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lương ca đứng ở tại chỗ. Chứng kiến như thế phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay, Diệp Thiều Hoa, con mắt quang hơi sâu, hắn bỗng nhiên có một loại chính mình trước kia nhìn sai rồi cảm giác. Lúc trước hắn đối Diệp Thiều Hoa rất hiểu rõ, đối lúc nãy quá mức ngu dốt, như vậy tính cách dù cho lớn lên ra lại sắc cũng lẫn vào không được ngành giải trí. Bởi vì chính nàng là có thể đem chính mình tìm đường chết. Nhưng vừa vặn chuyện phát sinh. Như Tề Tử Hoa nói như vậy, đổi lại người bình thường, đã sớm tan vỡ ảm đạm chất vấn Tề Tử Hoa, hết lần này tới lần khác Diệp Thiều Hoa thần sắc bất động. như là sớm liên liệu đến bình thường, tỉnh táo đến đáng sợ. Tiểu thư, Tề Tổng cũng quá, Diệp Thiều Hoa trợ lý cảm giác mình ba xem nhận lấy khiêu chiến. Nàng há to miệng, đã thành, Diệp Thiều Hoa có chút bên cạnh con mắt, thanh âm rõ ràng có thể thấy được lười biếng lạnh nhạt. Chúng ta đi, có thể, trợ lý còn muốn nói điều gì? Diệp Thiều Hoa kéo ra cửa xe, đã gặp nàng như vậy, trên mặt như chiếc treo rõ ràng cười, đi lên, rõ ràng rất lạnh hai chữ. Lương Ca thấy rõ ràng, trong chớp nhoáng này, cái kia lười nhác trên mặt xuất hiện chợt lóe lên mũi nhọn. Chiếu đến mặt của nàng đúng là có chút khiếp người tâm hồn. Khó trách trên mạng đối nàng đánh giá chỉ có 4 chữ. Thiều Hoa khuynh thành, thấy như vậy một màn, Lương Ca xác định ý nghĩ của mình, thật là nhìn hắn nhìn lầm, vốn là hắn cho rằng thì thuyết tiềm lực lớn nhất, hiện tại xem ra, cái này tổ hợp chung. Có lẽ Diệp Thiều Hoa mới là giấu được sâu nhất cái kia một cái. Trên mạng sự tình, ngươi trở về hảo hảo xử lý a, Tề Thiếu sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Lương Ca có chút đồng tình nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, nàng có lẽ còn không biết, Tề Tử Hoa cùng nàng kết giao căn bản cũng không phải là vì nàng. Cho dù nàng biểu hiện được ra lại sắc, cũng không sánh bằng thì thuyết một đầu ngón tay. Lương Ca có chút tiếc nuối thở dài. Hôm nay Diệp Thiều Hoa xem như triệt để đắc tội Tề Tử Hoa. Nghĩ đến không có gì đến tiếp sau phát triển khả năng. Đáng tiếc, nếu là sớm mấy năm, cho dù nàng sẽ không diễn kịch, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng trở thành một tuyến minh tinh. Nhưng này sao nhiều năm hắn bồi dưỡng một đường minh tinh nhiều hơn đi. Hiện tại thầm nghĩ bồi dưỡng được một cái có thực lực có sức ảnh hưởng quốc tế siêu sao. Mà không phải là một cái bình hoa. Rất rõ ràng thì thuyết đang diễn trò bên trên rất có thiên phú, rất có linh tính. Người luôn vào trước là chủ. Mặc dù hiện tại Diệp Thiều Hoa có chút tiềm lực, có thể hắn vẫn không tự chủ được thiên hướng thì thuyết. Mấy ngày kế tiếp, Tề Tử Hoa không biết vì cái gì. Rất ít xuất hiện ở thi thuyết cùng Diệp Thiều Hoa trước mặt. Bất quá thi thuyết thông cáo một tên tiếp theo một tên. Ngược lại là Diệp Thiều Hoa trong lúc này rảnh rỗi được nhức cả trứng rái. Rất rõ ràng có thể nhìn ra Tề Tử Hoa tại đối đãi hai người tài nguyên bên trên khác biệt. Liền những cái kia muốn cùng Diệp Thiều Hoa lăng C18 tuyến minh tinh cũng cách xa nàng. Diệp Thiều Hoa trợ lý gấp đến độ phải chết. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiều Hoa hãy cùng không biết giống nhau. Mỗi ngày bình thường đi huấn luyện, cứ như vậy đã đến thứ hai kỳ 3 ngày khiêu chiến chụp ảnh. Đệ nhất kỳ phá thu xem suất, sao tỷ lệ, cho nên thứ hai kỳ thiếu đi một cái thành viên, nhảy dù Hà Mộ Xanh cái này khách quý. Xanh ca, Tần Tuyền chứng kiến Hà Mộ Xanh, cười đánh cho một tiếng mời đến. Hà Mộ Xanh vẫn là trong hội nhất ôn nhã người. Đối nhân vật mới đều vô cùng hòa ái, chưa bao giờ tự cao tự đại, ngược lại là nguyên một đám theo chân bọn họ chào hỏi. Tại đây trong quá trình, duy chỉ có không để ý đến Diệp Thiều Hoa, liền nhìn đều không có xem nàng, hiện tại thật sự là người nào đều có thể tham gia chân nhân thanh tú. Hà Mộ Xanh ý hữu sở chỉ, sao, đạo, mấy người bên cạnh cười cười, cũng không dám đơn giản nói chuyện. Bất quá rất rõ ràng đối Diệp Thiều Hoa thái độ phai nhạt một điểm mà đi ngành giải trí còn nhiều. Mà mặt ngoài bằng hữu, cho dù sẽ không cùng, tại màn ảnh trước mặt đều giả bộ một chút, như Hà Mộ Xanh chán ghét một người trực tiếp như vậy. Thật là ít càng thêm ít, nhất là đối lúc nãy là Hà Mộ Xanh a, trong hội nổi danh tốt nóng này, hắn vậy mà đối một người có thể nói ra như vậy cực kỳ vũ nhục tính mà nói. Trên trận nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, đến người cuối cùng cái cũng không dám cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Tiểu Thiều Hoa, Xanh ca có phải hay không đối ngươi có cái gì hiểu lầm? Tần Tuyền trải qua đệ nhất kỳ sau, đối Diệp Thiều Hoa triệt để đổi mới, thấy như vậy một màn, có chút lo lắng đạo, Diệp Thiều Hoa cắn một cái quả táo, cười đến ý tứ hàm xúc không rõ, ai biết được, loại này thời điểm. Diệp Thiều Hoa còn có tâm tư gặm quả táo, Tần Tuyền cũng bị nàng tức giận chết, bất quá nàng cũng không có gì, Tuy nhiên bên trên đồng thời chỉ có 3 ngày ở chung. Nhưng là nàng đã hiểu rõ Diệp Thiều Hoa tính cách, cũng biết nàng cùng trên mạng nói tuyệt không giống nhau. Tần Tuyền cầm lấy điện thoại đi đến một bên, đi gọi một cú điện thoại. Hà Mộ Xanh đi đến chính mình bảo mẫu trên xe, thợ trang điểm đang cho hắn trang điểm. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Tử Hoa, anh của ta nói ngày mai Thanh Vân giúp đỡ có hành động. Người mấy ngày nay mang nhiều chọn người tay, không nên rời thì thuyết thân cận quá. Hắn đem ca ca cho hắn tư liệu phát cho Tề Tử Hoa. Điện thoại đầu kia Tề Tử Hoa nghe vậy, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Mấy ngày nay hắn đều tận lực tránh thi thuyết, hôm nay nhịn không được đi studio xem nàng, không nghĩ tới liền xảy ra vấn đề. Ta bây giờ đang ở thi thuyết studio, yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho nàng bị thương. Đối tại Tề Tử Hoa năng lực, Hà Mộ Xanh tự nhiên sẽ không hoài nghi. Hắn cúp điện thoại, hóa hết trang liền đi ra, vừa ra khỏi cửa liền chứng kiến ngồi ở ô mặt trời hạ. Lại để cho trợ lý cho nàng quạt cây quạt Diệp Thiều Hoa. Hà Mộ Xanh lông mày lập tức vặn nảy sinh, tìm lượt toàn bộ studio, coi như là một đường nữ tinh Tần Tuyền, đều không có nàng như vậy đùa nghịch lớn bài. Ngẫm lại thì thuyết tại Giang Hồ studio, mặt trời ở bên trong ăn mặc áo bông cũng không nói một tiếng mệt mỏi một tiếng nhiệt. Nóng, nàng như vậy liều, kết quả là còn không bằng Diệp Thiều Hoa mua một cái đầu đầu. Hà Mộ Xanh một mực thân ở địa vị cao, không có trải qua thi thuyết người như vậy sinh, nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được thi thuyết không dễ dàng. Nếu không có Diệp gia, không biết Diệp Thiều Hoa còn thừa cái gì. Hà Mộ Xanh cười lạnh một tiếng, vốn đã chuẩn bị cho tốt hắn, quay người về tới chính mình dành riêng bảo mẫu xe. Mộ Xanh đâu? Đạo diễn đang chuẩn bị cùng Hà Mộ Xanh nói tương quan công việc. Lại không chứng kiến người khác, có chút kỳ quái, đạo diễn, Hà Mộ Xanh người đại diện cười đến vô cùng ôn hòa. Nhìn hắn thoáng một phát Diệp Thiều Hoa phương hướng, Xanh ca nói, chỉ cần Diệp Tiểu Thư tại, hắn sẽ không tham gia cái này tiết mục. 10 phút sau, đạo diễn có chút đáng tiếc mà hướng Diệp Thiều Hoa bên kia đi đến. Thật có lỗi, Diệp Tiểu Thư, bởi vì tình huống đặc biệt. Người muốn rời khỏi lần này chân nhân thanh tú, canh hai đến tương đương cao đại hoa chính là chỗ này. Sao yêu bùn ngốc manh, cuối tháng thanh phiếu, trong tay có hay không có miễn phí đánh giá phiếu vé đâu. Có lời nói tiễn đưa một đóa cho yêu các ngươi cao đại hoa a. Vạn nhất cao đại hoa cao hứng ngày mai còn có canh hai canh. Ba, và vân vân đâu, hết chương.